Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2819, chương 2819, chư thánh cầu vấn. Tôn Ngộ Không cùng Diệp Lăng trực tiếp tới cái gấu ôm. Cười lên ha hà, Diệp Lăng cũng là vỗ vỗ Tôn Ngộ Không sau lưng. Hắn cùng Tôn Ngộ Không cảm tình, không cần đa nghi. Hai người theo tam giới bắt đầu, mãi cho đến tam thập tam ngoại thiên, theo thiên đình chi chiến, đến nhất sau sinh tử hạo kiếp, Tôn Ngộ Không chưa từng làm cho Diệp Lăng thất vọng qua. Một mạch kiên định đứng ở bên người của hắn, mà hiện nay, Diệp Lăng lớn lên thành mênh mông tinh không trong nghịch thiên yêu nghiệt. Tôn Ngộ Không cũng được tam thập tam ngoại thiên đại danh đỉnh đỉnh muôn đời yêu thánh. Hảo huynh đệ, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn trước mặt Tôn Ngộ Không nói đạo. Hảo huynh đệ về hảo huynh đệ, một hồi còn phải cùng hắn nhóm diễn đùa giỡn đây. Người hiện nay nhưng là cao cao tại thượng thần, hơn nữa có thể trở lại tam giới, khẳng định tu vi khủng bố. Trước đây chúng ta những thứ kia tử địch a các loại, hiện nay gặp lại ngươi a, phòng trừng mỗi một người đều được run lẩy bẩy, rất cung kính hô một tiếng thiên tôn. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói. Chợt Tôn Ngộ Không chớp chớp nhãn thối lui đến đại điện trung ương. Diệp Lăng tinh tường Tôn Ngộ Không ý tứ, cũng là về tới chủ tọa lên, bưng ngồi chính ổn, rầm rầm hưu. Đang ở này lúc, từng đạo thân ảnh toàn bộ phi lướt đến rồi đại điện chi lên. Đủ đủ hơn 20 tôn, có mới đảm nhiệm thiên đình bên trong trung ương Đông Hoa Thiên Quân, có yêu tộc yêu thánh, có nhị lang chân quân, có địa tàng vương Bồ Tát, thậm chí còn có Bồ Đề Lão Tổ, Phật giới A-di-đà Phật, từng vị đáng sợ đầu sỏ, toàn bộ tụ tập nơi đây, thăm viếng thiên tôn. Giờ khắc này, cho dù là địa tàng vương, Bồ Đề Lão Tổ, cũng từng cái công kích khom người. Đối mặt với ngày xưa đối thủ hoặc là vãn bối, bọn họ không dám chút nào bất kính. Đừng có khách khí như vậy, ngồi đi. Diệp Lăng khoát tay áo, một nhu hòa đáng sợ lực lượng nâng mọi người, vững vàng đám đông cho nâng bình đứng dậy. Chỉ là đơn giản như vậy một tay, tới khiến mọi người kinh ngạc. Lập tức, bọn người kia quy quy củ củ tọa lạc đến rồi một bên. Nhìn Diệp Lăng trong ánh mắt, mang theo một tia kính nể, nhưng là càng nhiều hơn chính là nóng cháy. Thiên tôn, đang ngồi cường giả chung. Cái kia yêu tộc yêu thánh sâu hấp một hơi, sau đó đứng lên, đi tới đại điện trung ương, hướng Diệp Lăng chắp tay. Không biết lúc này đây thiên tôn trở về, có chuyện gì tình phân phó? Yêu thánh khẽ mỉm cười hỏi, nhưng là ngữ khí có chút kích động cùng mong đợi. Mọi người nghe đến đó, lỗ tai cũng là từng cái dựng lên. Có chuyện gì tình phân phó? Những lời này nói ngược lại vẫn là rất lễ phép, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, trong lời này nhưng là có còn lại không cùng một dạng ý tứ. Ngươi tới làm gì rồi hả? Như hỏi như vậy, đó chính là chất vấn. Bọn người kia trói cùng một chỗ cũng không dám làm như thế, cho nên nói thay đổi câu, ý tứ vẫn là đồng dạng, mang ta ra quyến ly khai. Diệp Lăng khuôn mặt đạm nhiên màu sắc, khe khẽ nói đạo, hô hô hô. Một câu nói vừa dứt, rất nhiều cường giả hô hấp đột nhiên dồn dập, trong mắt óng ánh không gì sánh được. Ta biết các ngươi có ý tứ, chư vị cùng ta cũng đều là quen biết đã lâu, lúc này đây ngoại trừ mang đi ta gia quyến, ta cũng sẽ mang đi vài bằng hữu như đại thánh. Diệp Lăng đứng dậy, hơi vừa cười vừa nói, chúng cường giả đều là ước ao ta. So nhìn về phía Tôn Ngộ Không, con khỉ này vận khí thật đúng là nghịch thiên a. Ta người này chư vị đều biết, yêu hận rõ ràng, cho nên nói ta chỉ mang đi huynh đệ của ta và bạn. Người khác, sống hay chết cùng ta không có quan hệ. Hơn nữa, ta được nhắc nhở các ngươi một câu. Đến rồi mênh mông tinh không bên trong, các ngươi sẽ trở thành bất cứ lúc nào cũng sẽ bị mẫn diệt con kiến hôi mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Ở tam giới tích toàn nhiều năm như vậy, quyền thế, nội tình, đều muốn ở trong khoảnh khắc tan thành bong bóng bọt. Nhất định bắt đầu lại từ đầu. Sinh tử từ ngày. Cho nên, các ngươi phải cân nhắc tốt. Sau đó mới là cầu ta thời điểm. Diệp Lăng đạm mạc nói đạo, mà sau đi tới đại điện chi lên, mâu quang quét ngang mọi người, trong hốc mắt không có một tia cảm tình ba động. Cầu hắn, hai chữ lại làm cho trong lòng mọi người co lại. Bọn họ nhưng là tam giới đáng sợ nhất nhân vật vô địch, chấp trưởng thương sinh vạn năm, thật cao ở lên, vạn tộc kính bái. Bây giờ nhưng phải cầu người, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời không pháp đem thân phận của mình cho chuyển hoán qua đây. Thiên tôn, không biết có thể hay không cho chúng ta giảng giải hạ mênh mông tinh không? Còn có cảnh giới, phân chia, nếu như vậy, chúng ta tối thiểu có thể biết, chúng ta như tiến nhập tinh không nói, hội là một cái địa vị như thế nào? Một bên nhị lang chân quân cũng là khe khẽ nói đạo. Mênh mông tinh không? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, gật đầu, mênh mông tinh không? Vô biên vô hạn, như chúng ta chỗ ở tam giới, ở mênh mông tinh không bên trong, chỉ tính là một cái yếu ớt đến không thể nhận ra bụi hạt. Toàn bộ tam giới ở mênh mông tinh không bên trong, thuộc về cái kia loại dân bản xứ cấp bậc tồn tại. Theo liền từ mênh mông tinh không bên trong kéo tới nhất tôn thần, có thể diệt tam giới, theo nhỏ đến lớn, như tam giới một dạng nhỏ bé, ước vạn vạn nhiều, cũng có tung hoành tinh không vô địch đỉnh cấp đạo thống. Như ta chỗ ở tông môn Âm Dương Đạo Cung, lại như Huyền Thiên Cung, như kiếm thần chỗ ở kiếm cung, không có ai biết toàn bộ mênh mông tinh không đến cùng có nhiều lớn, có thể chỉ có đến rồi cảnh giới đại viên mãn mới có thể biết được, mà các ngươi như ly khai chi về sau, sẽ trở thành ngưng thần cảnh giới, ngưng thần, tiểu tam thần cảnh, tổng cộng chia làm 3 cái cấp bậc, mặt trên còn có đại tam thần kỳ, còn có thần linh, thần vương, thần tôn, thần đế, thiên thần, thiên vương, thiên tôn, thánh tôn, thậm chí còn có chân chính vô địch đại viên mãn, đó là bất tử bất diệt tồn tại, ngôn xuất pháp tùy, có thể làm thời không đảo ngược lệnh chúng sinh lễ bái. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng nói, giờ khắc này, trong đại điện hết thảy tên, toàn bộ đều là vô cùng rung động trừng lớn con mắt. Ước ước vạn nhiều vị diện. Này a, cái này mênh mông tinh không đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Bọn họ là tam giới đỉnh cấp cường giả, thiên phú chắc việt, nhưng là như dựa theo xác suất coi là thiên phú của bọn họ ném tới mênh mông tinh không bên trong, căn bản không pháp chỗ đứng, không đáng giá nhắc tới. Từng cái vị diện đều thuộc về tư nhân địa phương, mà từng cái vị diện thành trì cũng thuộc về còn lại từng cái tư nhân. Bọn họ chỉ cần hướng vị diện chi chủ giao nộp cung phụng là được. Cho nên, quyền sanh sát trong tay, bọn họ có thể tùy ý làm, dù cho diệt bộ tộc, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Diệp Lăng nói lần nữa, đem bọn người kia lần nữa hung hăng chấn động lay động. Một người vị diện, một người thành trì, quyền sanh sát trong tay, không gì làm không được. Này a, đây quả thực là nô đãi chế độ có được hay không? Này nguyên bản đem mênh mông tinh không tưởng tượng quá mỹ hảo gia hòa, bây giờ tựa hồ có hơi sợ. Diệp Lăng, ngươi là tu vi gì? Đột nhiên, một bên Tôn Ngộ không nghi ngờ hỏi một câu. Ta, thiên thần trung kỳ. Diệp Lăng cười nhạt, hời hợt nói. Thiên thần trung kỳ, bốn chữ này, làm cho đang ngồi hết thảy tên, lần nữa lâm vào sợ hãi bên trong. Dựa theo Diệp Lăng nói cảnh giới phân chia, người này,